Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, thần dụ sườn núi. Thiên bảo thành, khắp nơi đều là bảo. Trong thành cách đó không xa, có một tòa vách đá, gọi thần dụ sườn núi, toàn thân như ngọc, nghe nói, thần dụ sườn núi vô cùng thần bí. Có thể cảm ứng được một số người nhân sinh quỹ tích, thậm chí có cơ hội khám phá luân hồi bí mật. Phàm là tu giả đi tới Thiên Bảo Thành đều sẽ tiến về thần dụ sườn núi nhìn qua. Trong đó có hai loại người nhiều nhất, một loại là sắp đi vào tử vong tu giả, bọn họ sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, kỳ vọng ở thần dụ sườn núi lên đến chỉ thị cùng dẫn dắt. Còn có một loại là người trẻ tuổi, bọn họ tiến về thần dụ sườn núi là muốn nghiệm chứng bản thân không giống bình thường, cùng đè ép cùng thế hệ tiềm lực. Lúc này, chính trị các tộc các nơi thiên tài hội tụ, đám người làm sao sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Vì vậy, thế hệ thanh niên luận đạo thịnh hội sẽ ở thần dụ sườn núi cử hành. Đây là Nguyệt Trung Thu nghe được kết quả. Đang lúc hoàng hôn, hắn liền mang theo Long Bát chạy tới trong thành. Đệ nhất phòng đấu giá bốn vị tuyệt thế cường giả, nước bọt đều nhanh nói khô rồi, y nguyên không cách nào thuyết phục Nguyệt Trung Thu. Hơn nữa, bọn họ nói là muốn đi theo bảo hộ Nguyệt Trung Thu thời điểm cũng bị đối phương cự tuyệt. Nguyệt Trung Thu lý do là thế hệ thanh niên thịnh hội, dưới tình huống bình thường sẽ không có cường giả tiền bối tham dự. Nếu như cùng thế hệ, hắn còn muốn cho tuyệt thế cường giả bảo vệ mà nói, vậy coi như là chết rồi. Cũng chẳng trách người khác, bốn vị tuyệt thế cường giả không biết nói gì, chỉ có thể lo sợ bất an nhìn xem Nguyệt Trung Thu bóng lưng rời đi. Để Nguyệt Trung Thu tốn sức tâm thần là Long Lục, Long Thất cùng Kim Lân Mã, quá khó khăn đối phó rồi. Nói hồi lâu mới nói phục bọn họ không cùng đi lên. Đặc biệt là Kim Lân Mã, nói là hắn muốn chân đá các lộ thiên tài, để chúng thiên tài ở hắn móng phía dưới run rẩy. Nguyệt Trung Thu nói hết lời, cho phép lấy hứa hẹn, hơn nữa trấn áp thô bạo mới giải quyết đối phương. Giờ phút này, hắn cùng với Long Bát đi nhanh, mắt thấy muốn đến thần dụ sườn núi vị trí. Sư phụ, ngươi nói cơ tộc những người kia có thể hay không mượn cơ hội đối phó ngươi? Long Bát một bên đi nhanh vừa nói, ngươi sợ hãi sao? Nguyệt Trung Thu mở miệng cười, cơ linh võ tâm tính có thể sẽ không, nhưng ba người khác liền không nhất định. Đương nhiên không sợ, bất quá cái kia cơ linh võ ta đánh không lại. Long Bát gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói. Nguyệt Trung Thu có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra Long Bát vậy mà có thể ý thức được điểm này. Yên tâm, ngươi chỉ cần cố gắng gấp bội, khẳng định không thua đối phương. Nguyệt Trung Thu mở miệng, lấy hắn thấy, Long Bát tiềm lực muốn ở cơ linh võ phía trên. Bất quá, vì để cho đối phương có thể tĩnh tâm tu luyện, hắn cố ý có chỗ giữ lại, tránh ra, đại địa chấn động, bốn đầu hung thú lao nhanh mà đến, lôi kéo một đài xe kéo ngọc chiến xa, nhanh như điện chớp mà đến. Chiến xa bên trên, hai tên thần vũ thanh niên như hai cây tiêu thương, ánh mắt sắc bén như điện, có quét ngang bát phương chi thế. Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát vì đi đường thuận tiện, vì vậy lựa chọn vắng vẻ tiểu đạo, vì vậy người đi đường cũng không tính nhiều. Dù là như thế, hung thú nghiền ép mà qua, cũng làm cho cái này tĩnh lặng tiểu đạo một trận gà bay chó chạy. Đám người nhao nhao kinh hô lui tránh. Nguyệt Trung Thu kéo một phát Long Bát, rất tự nhiên đứng hướng một bên, vì hung thú đưa ra con đường. Long Bát, người phải nhớ kỹ, trên đời loại người gì cũng có, xung đột không cần thiết, tận lực tránh khỏi, không nên phong mang quá lộ, biết không? Nguyệt Trung Thu mở miệng, cái kia trên chiến xa thanh niên, xem xét chính là thế gia tử đệ. Giao Hoành ương ngạnh, không đáng chấp nhặt, Long Bát nhìn xem đi xa chiến xa, cái hiểu cái không gật đầu một cái. Hắn rất tuân theo Nguyệt Trung Thu mà nói, dù cho không hiểu nhiều, cũng lựa chọn tin tưởng vô điều kiện. Xuyệt, các người mới đến đây Thiên Bảo Thành a? Hai người này không phải người bình thường có thể đàm luận. Một cái hơi có vẻ mập mạp thanh niên mở miệng, vội vàng ngăn cản Nguyệt Trung Thu. Xuy, bỗng nhiên, một đạo âm thanh xé gió lên, sáng chói kim mang, xuyên thủng hư không mà đến, mang theo vô cùng uy thế, bay thẳng Nguyệt Trung Thu. Đây là đối với ngươi bất kính hai người bọn ta trừng phạt. Rất xa một đạo quát lạnh tiếng truyền đến, Long Bát đột nhiên xuất thủ, bàn tay giò ra, trực tiếp bóp nát kim mang, nhìn về phía trước chiến xa biến mất phương hướng, đôi mắt lấp lóe lấy nộ ý. A, thật mạnh, bất quá, các ngươi hay là rời đi a. Hai người này nếu là không có làm bị thương ngươi, tất nhiên sẽ xuất thủ lần nữa. Đến lúc đó, cũng không phải là nhường ngươi thụ thương đơn giản như vậy. Mập mạp thanh niên cái đầu rất thấp, kinh ngạc ngửa đầu nhìn một chút Long Bát. Sau đó, có chút bất đắc dĩ nói, lại đụng gặp bọn họ, không nện cho bọn họ một trận coi như tốt rồi. Long Bát thanh âm trầm thấp, nộ khí chưa tiêu. Hai người bọn họ thế nhưng là Thiên Bảo Thành bộ gia thiên tài. Thực lực không thể coi thường. Ở Thiên Bảo Thành đều có một chút danh khí. Bình thường bọn họ ương ngạnh quen. Hoàn toàn giống nhau người dám ngăn cản bọn họ. Xem bọn hắn dáng vẻ hấp tấp, dường như muốn đi tham gia thanh niên luận đạo thịnh hội. Mập mạp thanh niên một bên hướng đi về trước, một bên quay đầu đối hai người nói ra. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, mập mạp thanh niên chỉ có ngự không cảnh lục trọng thiên thực lực, vậy mà cũng biết luận đạo thịnh hội. Trên thực tế, Nguyệt Trung Thu không biết là thanh niên này luận đạo thịnh hội đã lên men vài ngày. Có mấy cái nổi danh thiên tài tổ chức phát động, đã sớm mọi người đều biết. Người cũng đi thần dụ sườn núi sao? Long Bát cười vỗ vỗ mập mạp thanh niên bả vai, hỏi, đúng vậy a, nghĩ tới ta loại này người, đương nhiên là không tư cách tham gia. Bất quá, rất xa nhìn một chút, vẫn là có thể, các ngươi hay là không muốn đi qua, bằng không, đem phải bị thua thiệt. Mập mạp thanh niên trong nháy mắt phản ứng lại, hướng về phía Nguyệt Trung Thu lắc đầu, ta đều không sợ bọn họ, huống chi là ta sư phụ. Long Bát khinh thường lắc đầu, hắn đối Nguyệt Trung Thu tràn đầy tự tin, vô luận đối phương là ai. Mập mạp thanh niên tiếp tục lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười, lại cũng không có khuyên bảo. Chỉ chốc lát sau, hai người cuối cùng đi tới thần dụ sườn núi. Làm hai người giật mình là, nơi này sớm đã người ta tấp nập, ở đoàn người trung ương có một tòa thật to trong suốt ngọc sườn núi, như là một cái lật qua to lớn cái phễu. Thần dụ sườn núi cao hơn 10 trượng, phi thường hùng vĩ, tứ phía tất cả đều là bậc thang, giống như là người vì chế tạo mà thành. Trên thực tế, ai cũng không biết thần dụ sườn núi đến từ đâu, cũng không có ghi chép liên quan. Lúc này, đã có không ít thanh niên bắt đầu từ bốn phương tám hướng leo mà lên. Trong đó nam nữ đều có, đều không ngoại lệ, tất cả đều là thế hệ thanh niên nhân vật thiên tài. Ngắn ngủi, thời gian, như ngọc trên cầu thang, đã hội tụ hơn 1000 người. Cái này thần dụ sườn núi giống như cũng không có cái gì kỳ quái a. Không có gì kỳ quái. Hiện tại ngươi đương nhiên nhìn không ra. Nếu là muốn lên tầng thứ hai, tầng thứ ba, liền không giống nhau. Nguyệt Trung Thu cẩn thận lắng nghe mọi người chung quanh tiếng nghị luận, chào hỏi Long Bát một tiếng, hướng về thần dụ sườn núi đi đến. Vừa đến nơi đây, hắn liền phát hiện một chút dị thường chấn động, vì vậy muốn đăng lâm đi lên. xem rõ ngọn ngành. A, đây không phải là Bộ gia hai huynh đệ sao? Bọn họ đã sớm đăng lâm qua thần dụ sườn núi. Tại sao lại đến? Trong đám người đi ra hai cái cao to thanh niên, dáng người thẳng tắp, vô luận đứng ở chỗ đó cũng là cực kỳ chói mắt tồn tại. Người biết cái gì? Ngũ vực thanh niên thiên tài tề tụ, lúc này chính là thăm dò các tộc thanh niên thực lực thời điểm, để về sau tu La Thánh thành long tranh hổ đấu. Có người mở miệng, vì một số người giải thích nghi hoặc, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.